Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1100, ảo ảnh trong mơ. Bố trí nơi này là sư phụ ngươi, có cảm giác gì? Trương Đạo vừa thấy Thẩm Nhược Vân trầm tư, nhìn ra Thẩm Nhược Vân suy nghĩ trong lòng, vì vậy nói hỏi. Thẩm Nhược Vân nghe vậy, suy tư chỉ chốc lát, mới nói, đạo pháp tự nhiên. Nơi này một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây cọng cỏ, đều cho Thẩm Nhược Vân một loại vốn nên như vậy ý nhị. Nếu như người thường tới đây, sợ rằng theo bản năng sẽ trầm tĩnh lại. Nơi này bầu không khí thật sự là quá tốt, làm cho người ta cảm thấy một loại tinh không vạn lý trời trong nắng ấm mùi vị. Ánh mặt trời bỏ ra, quang ảnh loang lổ, rất là thoải mái, đích xác là tự nhiên. Trương Đạo Nhất cười nói, cổ ngữ có lời, nhất mệnh nhị vận ba phong thủy. Phong thủy là cái gì? Phong thủy phần cuối chính là tự nhiên. Đương nhiên, sư phụ ngươi đi cũng không phải phong thủy lộ số. Bất quá, hàng vạn hàng nghìn đại đạo thu đồ đồng quy. Phong thủy chỉ là đường nhỏ, đến hắn loại cảnh giới đó. Liếc mắt nhìn, là được biết toàn bộ. Thẩm Nhược Vân gật đầu, trong lòng nàng nhưng biết đến xác thực là như thế này. Tâm linh tu đi mở rộng tiềm năng sinh mạng, dẫn dắt trí tuệ, lấy phi sinh phi tử cảnh giới. Học tập năng lực là người bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Người thường tốn hao một tháng mới có thể nắm giữ tri thức. Nàng chỉ cần 2-3 ngày, tới lão hòa thượng loại cảnh giới đó. Muốn học tập Đông Tây, càng là đơn giản, đối với người thường mà nói. Phong thủy chi đạo tối nghĩa gian nan, nhưng đối với lão hòa thượng mà nói lại không coi vào đâu. Ngồi đi, Trương Đạo vung tay lên, ý bảo Thẩm Nhược Vân ngồi xuống. Hắn nếu đáp lại lão hòa thượng chỉ điểm Thẩm Nhược Vân tu hành, đương nhiên sẽ không nuốt lời, hắn cũng sẽ không có giữ lại. Đến hắn loại cảnh giới này, tự nhiên có tương ứng lòng dạ khí độ, coi như là Thẩm Nhược Vân. Nếu như có Trương Đạo Nhất cảnh giới, tất nhiên cũng sẽ như thế. Chỉ bất quá, có thể từ hắn nơi đây học được bao nhiêu, sẽ xem Thẩm Nhược Vân bản lãnh của mình. Người nói một chút nghi ngờ trong lòng chứ? Trương Đạo cười nổi hỏi. Thẩm Nhược Vân nghe nói như thế, nhất thời phản ứng kịp. Trương Đạo Nhất đây là muốn chỉ điểm nàng, vì vậy hỏi Niết Bàn đến tột cùng là cái gì? Nàng đã đến phi sinh phi tử cảnh giới. Từ cổ chí kim, rất nhiều trong truyền thuyết thánh hiền cũng bất quá là cảnh giới này. Ngay cả bị vô số người tán dương Khổng Thánh Nhân cũng bất quá siêu việt phi sinh phi tử nửa bước, chưa từng Niết Bàn. Xưa nay 210 thánh, Niết Bàn cũng bất quá 11 vị. Đối với vấn đề này, nàng hỏi qua lão hòa thượng. Bất quá lão hòa thượng tuy là đã Niết Bàn, nhưng cũng trả lời không được. Đối với Niết Bàn đến tột cùng như thế nào, lão hòa thượng cũng là biết kỳ nhiên mà không biết khởi bên ngoài dĩ nhiên. Niết Bàn là đạo. Trương Đạo vừa nói đạo, phi sinh phi tử chỉ cần minh tâm, mà Niết Bàn lại cần minh đạo, ngộ đạo, đắc đạo, thủ đạo, không cần chứng đạo. Thẩm Nhược Vân hỏi, chứng đạo đó là thánh nhân, Thích Ca Ma Ni chi đạo cũng bất quá kiểm chứng phân nửa. Siêu việt ngươi sư tôn một đường, xưa nay cũng chỉ có lão tử hoàn chỉnh bước ra bước này. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, Niết Bàn then chốt đó là đạo, hữu đạo mới có thể Niết Bàn, nếu như vô đạo, đó là tọa hóa. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu cao tăng đại đức, nguyên nhân trong lòng vô đạo mạnh mẽ Niết Bàn, cuối cùng nhục thân hóa hồng đi. Nhục thân hoa hồng cũng không phải thần thoại, mà là xác thực tồn tại sự tình. Tâm linh tu đi được phi sinh phi tử, liền nhạy cảm tới cực điểm, tự phát sinh ra các loại dị năng, thậm chí có thể nhận thấy được thiên địa từ trường tồn tại. Cái gọi là thiên địa hồng lô, ngón tay nhân tiện là thiên địa từ trường. Đổi lại dùng khoa học giải thích, thiên địa chính là một cái lớn lò siêu sóng, microwave oven, chỉ muốn chống lại tần suất, liền có thể hấp thu từ trường năng lượng. Nhục thân sao mà yếu đuối, trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Đây cũng là nhục thân hóa hồng đích thực bộ dạng. Bất quá, loại lực lượng này chính là bị tâm linh dẫn đạo, coi như là tân tiến nhất khoa học máy móc, cũng vô pháp từ đem thiên địa từ trường chuyển hóa thành năng lượng. Ngươi cơ sở tốt, tích lũy thâm hậu, có ngộ đạo tiềm lực. Ngươi cần chính là hồng trần ma luyện, đạo khởi trong hồng trần. Trương đạo nhất vừa nói, đột nhiên ngón tay kết ấn, như hoa tươi nở rộ. Trong một sát na, Thẩm Nhược Vân chú ý lực trực tiếp bị hấp dẫn tới. Ở Trương đạo nhất tay thượng, Thẩm Nhược Vân cảm thụ được một loại thiên đạo thương mang ý cảnh. Đường của ta bắt nguồn từ dịch kinh. Tu hành trước khi, ta liền thích đọc dễ. Chỉ bất quá khi đó trí tuệ không đủ, không thể nào hiểu được trong đó ý tứ hàm xúc. Sau lại trí tuệ tăng trưởng, mới hiểu ra dịch kinh chân đế. Trương đạo nhất ôn nhuận thanh âm, ở Thẩm Nhược Vân vang lên bên tai. Nếu xuân phong hóa vũ, thâm nhập lòng người, cái này một ấn là càn, cái này một ấn là khôn. Càn khôn hợp nhất, sinh hóa vạn tượng, cái này một ấn là cam, cái này một ấn là rời. Khảm ly biến hóa, sinh tử vô thường, ngoặc kép, Trương đạo nhất tay trung ấn phát cực tốc biến hóa, nhìn Thẩm Nhược Vân hoa cả mắt. Đến cuối cùng, nàng thậm chí đã quên Trương đạo nhất đến tột cùng là như thế nào kết ấn. Chỉ là nhớ kỹ cái loại này ý nhị. Đây là ta đọc dịch kinh sáng lập ra dịch đạo đại thủ ấn. Tổng cộng có 8 ấn. Hợp dịch kinh bát quái. Bát quái biến hóa, sinh hóa vô cùng. Bát quái đó là dịch kinh điểm kết thúc. Bất quá ta ngộ dịch đạo, sửa cũ thành mới. Ở dịch đạo trên căn bản, tiến hơn một bước, nhảy ra dịch đạo lồng chim. Trương đạo nhất thanh âm như tiếng sấm một dạng, đem Thẩm Nhược Vân giật mình tỉnh giấc. Có thể dùng Thẩm Nhược Vân không khỏi hết hồn. Trương đạo nhất thoại âm rơi xuống, khí chất trên người đột nhiên biến đổi, một loại tựa như ảo mộng, sinh diệt vô thường ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở Trương đạo nhất thân thượng. Cái này một ấn là mộng, số trời có thương, người vận vô định, thế gian không nguyên thủy, ta lấy mộng tu bổ chi, hóa thành thiên địa sơ khai đệ nhất nhân duyên, nguyên thủy thiên tôn. Đây cũng là đường của ta. Trương đạo nhất thanh âm dần dần biến mất. Ở Thẩm Nhược Vân trong mắt, thế giới từ từ đổ nát. Tất cả màu sắc, vô cùng nhan sắc bắt đầu vặn vẹo. Hằng hà sa số chi tinh thần xuất hiện ở Thẩm Nhược Vân trong mắt, khiến Thẩm Nhược Vân tâm thần sao động. Bản năng, Thẩm Nhược Vân nhúng tay sờ về phía cách nàng gần đây một khỏa tinh thần. Trong một sát na, tinh thần trực tiếp nổ tung, trở nên hoảng hốt. Sau đó, nàng xuất hiện ở phồn hoa trên đường cái. Mới vừa lên đèn, đường phố thượng nhân lui tới, vô cùng náo nhiệt, mà Thẩm Nhược Vân xuất hiện, càng là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Phong tư của nàng dung nhan, hoàn toàn như là nhất tôn hành tẩu trên thế gian Đại Bồ Tát. Vô luận là thân hình, hay hoặc là dung nhan khí chất, đều có thể nói hoàn mỹ. Hảo cô em xinh đẹp, quả thực so với trên tivi những minh tinh ca xinh đẹp hơn. Trên thế giới, làm sao có thể có xinh đẹp như vậy người. Cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi cái kia gia súc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nhược Vân tâm linh cường đại, ngũ cảm cực kỳ nhạy cảm. Người chung quanh thấp giọng nghị luận, vẫn chưa tránh được lỗ tai của nàng. Càng nghe, nàng càng là hoảng sợ. Đây hết thảy đều quá chân thực. Nếu không phải là nàng nhớ rõ, mới vừa rồi còn là buổi trưa, mình cũng ở Trương đạo nhất trong viện. Nàng muốn cho là mình xuyên qua. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Thẩm Nhược Vân đi hai bước, kéo một cái xem náo nhiệt nữ hài. Nữ hài thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi, đang cầm điện thoại di động chụp ảnh. Người làm như vậy không ngừng nữ hài một cái. Rất nhiều người đều ở đây phách. Nhìn thấy Thẩm Nhược Vân đột nhiên kéo bản thân, nữ hài dọa cho giật mình. Mặc dù có chút kỳ quái Thẩm Nhược Vân vấn đề, nữ hài hay là trở về đáp, nơi này là Seoul. Seoul, nghe được cái này trả lời, Thẩm Nhược Vân trong lòng giật mình. Phải vừa rồi nàng thế nhưng ở Tô Thành. Điện thoại di động có thể cho ta mượn một cái sao? Thẩm Nhược Vân hỏi. Ở Thẩm Nhược Vân kinh người mị lực hạ, nữ hài không có cự tuyệt, trực tiếp đem vật cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Thẩm Nhược Vân. 2017 năm 3 tháng, điều này sao có thể? xem tới điện thoại di động lên thời gian. Thẩm Nhược Vân trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Phải nàng nhà thời gian. Đã là 2036 năm. Đúng lúc này, Thẩm Nhược Vân đột nhiên ở đoàn người chứng kiến một cái thân ảnh có chút quen thuộc. Mắt thấy cái thân ảnh kia càng chạy càng xa. Thẩm Nhược Vân trực tiếp đưa điện thoại di động trả lại cho nữ hài. Cũng trực tiếp đuổi theo. Lúc này nàng có quá nhiều nghi hoặc. Cần phải có người cho nàng giải thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.